trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, Di và Miên đã trở thành thanh mai trúc mã ngay từ thuở bé. Và những tưởng tình yêu ấy sẽ được trường tồn mãi với thời gian, hai người sẽ sớm bên nhau xây dựng gia đình hạnh phúc để bà có cháu chắt ẵm bồng lúc tuổi già. Nhưng chỉ 2 năm sau khi lên thành phố học, Di đã thay đổi hoàn toàn. Anh đã trở thành một người kiêu ngạo, xem nhẹ chuyện tình cảm, và đặc biệt là anh đã quên đi mối tình đầu nhiều kỷ niệm với Miên. Liệu một người như Di có tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình? Còn Miên, cô có tìm được hạnh phúc thật sự của mình sau bài học đắng cay đầu đời này? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của truyện ngắn Dàn Qua Năm Cũ của tác giả Nguyễn Phú ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Tôi về đến ngõ thì đã sang chiều. Mặt ao sao động, mấy cánh bèo ơ hờ trên mặt nước. Gốc ao vàng mướt đã vào mùa, choáng hết màu xanh non của lá, hoa vàng mê mải. Thì thoảng một vài cánh hoa rơi, con ếch cơm núp ở bụi tre lại lao ra đớp tòm tộp. Gió từ sông Nhuệ thổi vào mang mát. Tôi ngửa mặt ngắm khoảng trời xanh, hít căng lồng ngực để cảm nhận mùi vị quê nhà. Lòng rưng rưng. Bà nội đang cắm cúi ngồi khâu bên cửa sổ. Tôi đi thật khẽ, vòng qua trái nhà để vào cửa sau. Ngày bé, nhiều lần tôi làm bà giật thót. Tôi bị bà cho ăn đòn, nhưng chưa bao giờ chịu chừa cái trò ú tim dại dột đó. Bà còng quá, cái lưng gập như sắp đổ ụp về đằng trước. Tóc bà chỉ còn lơ phơ vài sợi bạc. Núp sau cánh cửa, tôi lặng đi khi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa thân xác cồm cõi kia sẽ làm một cuộc hành trình dằn vặt về nơi kiếp con người khổ ải được sinh ra. Không thể nén lòng, tôi đẩy cánh cửa. Con mướp đang ngồi cuộn tròn trên mớ vải nghe tiếng động, ngoeo lên một tiếng, ngoái lại nhìn tôi bằng cặp mắt xanh giận dữ, rồi giọt qua cửa sổ. Đã lâu tôi không về nhà, con mèo không nhận ra chủ cũ. Tôi khẽ bước đến bên bà. Mày về đây hả Di? Bà không ngoảnh lại, vẫn lẩn mẩn với những mũi kim trên chiếc áo nâu sờn màu đất. Vâng, con về bà. Tôi xà vào bà, cầm bàn tay xương xương, gầy guộc. Suốt thời thơ bé, tôi được bà chăm bẩm không ngừng nghỉ. Tôi đã lớn khôn từ đôi tay bà. Cũng chính đôi tay này đã đặt bàn tay bé nhỏ của Miên vào tay tôi. Bà còn khâu cái áo này làm gì? Cái áo mới cháu gửi cho đâu mà không mặc? Già rồi, chết đến nơi rồi, thì ăn với mặc làm gì? Giọng bà hờn dỗi. Con biết lỗi rồi, bà ơi. Bà ngước lên nhìn tôi vài giây, nơi đáy mắt vẫn hiện lên sự nhẫn nhịn. Sau cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, bà nhổm dậy, lọ mọ vào xó buồng. Bà lôi ra cái lọ thủy tinh, nước bên trong đen kịch. Bà pha một cuốc nước, đưa cho tôi uống. Mày có uống thứ nước này nữa không? Cái gì đấy bà? Mày quên rồi à? Cứ uống đi, không chết được đâu. Nước dâu, bao lâu rồi nhỉ, tôi đã không uống để quên mất cái mùi thơm dịu, vị thanh mát khó cưỡng này. Mùa hè, nước giếng đầy, trong văng vắt, dăm cái bong bóng sủi trên mặt nước, một con gì đen xì, to như cổ tay, lừ lừ nổi lên. Ồ, không biết có phải con bóng hơn chục năm trước, bà thuê người dọn ao, thấy con bóng hồng, xinh như ngón tay út, nằm lẫn trong mớ tép, bà nhặt nó thả xuống giếng. Bà bảo cho nó sống để nó dọn sạch giếng cho bà. Ngày trước, Miền hay lấy trộm cơm của bà cho nó ăn. Tôi cúi xuống gập hẳn bụng vào trong lồng giếng để nhìn cho rõ. Thấy cái bóng lạ, nó lặng mất tâm. Tôi thả gầu, những giọt nước mát thấm vào tận tâm can đứa con bỏ quê, sống kiếp tha phương. Bà đưa cái khăn, bảo lau đi rồi thay quần áo. Đi đường xa về, tắm nước giếng lâu, dễ bị cảm lắm. Vò mớ gạo đặt sẵn trên bếp, bà cầm cái rổ lủi củi ra giường hái nấm lá non và nụ mướp. Món canh xuồng lá mướp bà cháu tôi rất thích ăn trong những ngày hè. Tôi ra giường theo chân bà, ký ức tuổi thơ hiện về mồn một. Trước mắt tôi là thằng bé da rám nắng, tóc cháy khét mù hay la cà xó xỉn, đào bới tung mảnh giường bắt dế, đào dung câu cá. Nó bị lũ mò bò lên khắp người, chui cả vào chim cò, đốt ngứa đi người, gãi sồn sột cả đêm. Bà phải thức dậy, soi đèn, lấy mũi kim gãi từng con mò ra, chấm tí dầu tây vào cho đỡ sưng. Thế tối nay bà cháu mình ăn chay hả bà? Tông môn nhà mày, không phải lo đâu. Bà có nồi cá kho lá mơ đang ủ trong bếp kia kìa. Sao bà biết cháu về mà làm? Bà không biết, nhưng thi thoảng cứ nghĩ mày sẽ về thì làm một nồi vậy. Bà già rồi, ăn uống gì? Đợi mày không về, bà đem cho hàng xóm. Còn lại bà cho con mướp, nhưng nó cũng già rồi, như bà, răng rụng hết, chỉ nhõn nhẽn tí thôi, xương xẩu có ăn được đâu. Bà đã vào bếp, tôi còn đứng tần ngần bên dậu cúc tần. Lấp loáng đâu xưa, bóng Miên tóc tết hai bím đung đưa cầm rổ sang giường nhà tôi. Giường nhà Miên rộng, nhưng bố mẹ phải làm thuê ngoài thành phố, chả mấy khi để tâm đến giường tược. Thì thoảng chiều đến, Miên sang nhà tôi xin hoa mướp về nấu canh. Ngày đó hình như Miên 14, tôi 16, nhưng đã cao 1m7 và cường tráng như một người đàn ông. Giọng nói đã trầm. Tôi bị vỡ giọng từ năm 13. Bà bảo tôi với bố như tạc từ một khuôn. Tôi không nhớ mặt bố, chỉ thấy ông qua tấm ảnh. Ông rất đẹp trai, đàn ông và lãng tử. Hái hoa cho Miên, tôi phải cởi trần, xuống ao, lội phía dưới giàn mướp. Khi tôi ngước lên, thấy hai má Miên ưng ửng đỏ. Miên về, bà nhìn tôi, cười. Cứ cái đà này đến lá cũng chẳng còn. Con bé này rõ là đang có âm mưu. Mùa qua đi qua, hai đứa chỉ nhì nhằng những lời bằng mắt. Lòng lạ lắm, mà có nói được câu gì? Năm cuối phổ thông, một chiều bà vắng nhà, tôi đã hôn Miên khi hai đứa ở trong giường. Môi Miên thơm, ngọt dị mướp. Tôi bóp ngực, Miên kêu đau, đẩy tôi ra. Miên xấu hổ chạy qua bờ dậu. Tôi không dám đuổi theo vì sợ ai nhìn thấy. Đêm ấy tôi đã trở thành đàn ông trong giấc mơ bạo liệt và ướt át. Đêm cuối tháng ở làng vắng lặng quá, bóng đèn sợi đốt trên cây cột điện đường làng hắt những tia sáng vàng giọt. Mấy con đom đóm từ đám bèo thi nhau bay túa ra, cả khu vườn chập chờn những ánh lân tinh. Tôi bước ra giường, lòng rỗng rỉnh, hoang hoải như cánh đồng trơ gốc rạ. Gió từ sông Nhuệ lại thổi vào, bụi tre xao động, đám lá dông nhẹ chao đưa, thoang thoảng mùi hương hoa mướp đầu mùa. Tôi đi ra phía hàng dậu cúc tần, rứt nắm lá non giò nhẹ, tôi đưa lên ngửi, thơm hăng hắc và nồng. Bên kia bờ dậu, ngôi nhà thiếu hơi người u trầm dưới bóng cây cổ thụ, khoảng sân lá rụng mục dày. Con chim ăn đêm dỗ cánh sành sạch mấy tiếng rồi lao dút vào trời đêm. Tôi dạch bờ dậu, đúng nơi tôi và Miên vẫn khom người chui sang nhà nhau. Bước sang nhà Miên, đã bao năm rồi tôi không đi lối này. Không sang nhà Miên, có lẽ từ cái ngày tôi đã yêu Diễm Châu. Ngày tôi lên Hà Nội nhập học trường kinh tế, lúc ấy đã là giữa mùa thu, vậy mà hoa mướp vẫn vàng miên dại, vàng như lên đồng khắp vườn. Bà vớt cua dưới ao, giả để nấu canh mướp cho tôi ăn. Vị quê nhà đầm đượm, mắt tôi cay xè. Xa bà, xa Miên, lòng tôi nhói đau. Buổi sáng tôi đi, bà bước theo tôi. Miên lùi lũi sau bà. Ra đến con đê làng, bà kéo Miên lại gần tôi. Lớn rồi, không nhớ bà cũng được, nhưng phải nhớ con bé này, để còn mau mau về với bà. Bà đặt đôi tay bé nhỏ, hồng hồng, mướt mịn những sợi lông tơ tựa hồ không có thực vào tay tôi. Tôi siết chặt tay, đôi mắt rực màu rượu và lửa cháy. Tôi nhớ làn môi, nhớ cơ thể nóng rẫy của Miên đêm qua. Ở phố tôi phải lao vào học. Tôi lấy kết quả học tập vượt trội làm bùa hộ mệnh cho chút kiêu hãnh của thằng quê mùa trước lũ bạn thị thành. Và cũng chỉ có con đường ấy tôi mới có thể ở lại thành phố một cách đàng hoàng. Năm thứ hai tôi ít về và ít thư cho Miên. Thư Miên viết cho tôi nhiều hơn, những con chữ xiên xiên dồn đuổi nhau từ một miền hoang mang, khắc khoải, buồn đau. Càng những thư sau, trên trang giấy càng loang loáng ánh mắt Miên và xao xác những cánh hoa vàng. Miên đi làm công nhân ở khu công nghiệp Đồng Văn. Như bao gái làng tự giam tuổi xuân hơ hớ trong những khối bê tông in ỏi, tiếng ồn và sặc sụa khói bụi. Thời gian này, tôi đã trở thành thần tượng của không ít nữ sinh, cả những đứa được xếp vào hạng tiểu thư xinh đẹp thông minh và luôn thừa sự kiêu kỳ. Những đêm văn nghệ, tôi ngồi nghiêng nghiêng, xõa mái tóc bồng bềnh lãng tử, ánh nhìn kiêu bạc, ngón tay thon dài lướt phím, những bản romantic cổ điển dút lên. Lũ con gái hóp lấy từng dòng âm thanh lãng mạn và ảo mộng. Lúc tôi ôm đàn, nhảy như điên dại trong những bản rock cuồng say và rực lửa, thì lũ con gái rồ lên như cuồng. Tôi biết không ít đứa ao ước được ngủ với tôi. Lạc giữa rừng hoa, tôi ngây ngất nhưng luôn tỏ ra khinh khỉnh. Tôi làm cho nhiều đứa con gái đau khổ. Diễm Châu là bông hoa đẹp, đầy kiêu hãnh. Nàng thông minh nhưng lười nhác, nên kết quả học tập thường đội sổ. Những thứ trên người nàng là đẳng cấp độc tôn chỉ thuộc về nàng. Tôi biết Diễm Châu thích tôi, chứ không phải đám thiếu gia bấy bớt chỉ thích đốt tiền ăn chơi và giỏi đục ruỗng niềm tin của đấng sinh thành. Nàng quá kiêu, và nàng có đôi mắt của Miên, nhưng lạnh. Điều đó càng kích thích tôi trong cuộc dần đuổi với nàng. Năm thứ ba, lớp tôi đi cắm trại trên hồ Đồng Mô. Chiếc du thuyền chở một nhóm dạo quanh hồ. Diễm Châu mãi vui đùa, sẩy chân ngã nhào xuống nước. Nàng chới giới. Mấy thằng công tử rúm ró, ú ớ kêu cứu. Từ trên bờ, tôi lao xuống nước. Vài phút ngụp lặn, tôi kéo được nàng lên thuyền. Sau vụ ấy, Diễm Châu tìm đến phòng trọ tôi chơi. Ngày hôm đó, tôi đã hôn nàng. Tôi ngủ với Diễm Châu trong một đêm hai đứa trốn cái oi bức điên người, vác đàn ra bãi sông Hồng. Nàng bản năng quan dại trong vũ điệu cuồng quang của trăng, nước, gió và cát. Tôi biết nàng không còn trong trắng, bởi tôi không phải là thằng con trai quá khờ khạo. Hụt hẫng làm tôi héo rũ, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị nàng đánh thức. Nàng cuốn tôi đi. Mùa thu năm ấy, Miên gửi cho tôi cái áo len màu xanh dương. Áo này Miên tự đan. Áo đẹp nhưng tôi thấy không hợp mốt nên cất kỹ vào hòm. Những lá thư của Miên tôi đọc, lòng buồn rồi lại quên ngay. Từ lâu tôi đã bỏ thói quen viết thư. Một ngày cuối tuần, tôi về nhà đúng dịp hoa mướp nở vàng dai diết. Cây vàng mướp vẫn đổ ụp dưới ao từ năm trước. Tôi chợt nhớ mình còn nợ bà một lời hứa. Những dây mướp bò lan tràn khắp vườn, trường sang cả vườn nhà Miên, leo lên mấy cây mít. Tôi điếng người trước thân hình nảy nở, làn da trắng đến rợn người của Miên khi thấy Miên gánh nước tưới rau cho bà. Tối đó Miên ăn cơm với bà cháu tôi. Dường như Miên chẳng ăn gì, chỉ rõn rẽn gãy vài hạt cơm. Miên cúi mặt khi tôi nhìn Miên. Bà ăn qua quýt kêu đau lưng, lên giường nằm. Miên dọn dẹp xong lẳng lặng ra giường, rẽ dậu về. Tôi đuổi theo Miên, định nói câu gì đó từ chiều đã nghĩ, cuối cùng lại nói những câu đâu đâu. Tôi kéo Miên ra vạt tóc tiên cạnh bờ ao. Miên bảo có lẽ Miên cũng phải lấy chồng, người ta đã đến nhà xem mặt, bố mẹ Miên đã đồng ý rồi. Có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi vậy? Yêu Miên nhiều chứ? Xấu, không học cao như anh Di, nhưng người ta thương Miên thiệt. Vậy còn Miên, có yêu anh ta không? Miên không biết. Miên ôm tôi, Miên khóc, nước mắt Miên trên ngực tôi buốt xót. Tôi hôn khắp mặt Miên, nuốt cả nước mắt mặn mặn của Miên. Miên cởi áo, lần đầu tiên tôi được ngắm bầu ngực trinh nữ ngay dại. Tôi không dám chạm vào. Tôi mặc lại áo cho Miên. Tôi biết tôi không thể để Miên chờ đợi, càng không thể cưới Miên. Trong bóng đêm, tôi nhận ra đôi mắt dịu dàng của Miên hằn lên sự bẻ bàng, rồi vụt thành lòng căm hận. Miên dùng chải xé toạc bờ dậu trong tiếng nức nở. Cuối đông, Miên lấy chồng. Hôm đó là một ngày mưa ảm đạm, thê lương. Tôi rủ hai thằng bạn bỏ học ra cái túp lều ngoài bờ sông Hồng uống rượu đến nửa đêm mới chịu dìu nhau về. Vài lần Diễm Châu theo tôi về quê, bà vẫn còn rất buồn vì chưa thể chấp nhận sự thật Miên đã lấy chồng và tôi với Miên không thể. Bà không thích Diễm Châu nhưng đón tiếp nàng tử tế. Bà chăm tôi, chửi tôi như một thằng nhóc, như không hề có nàng. Diễm Châu bảo bà Di hồn nhiên như cô tiên. Bà nấu nụ mướp với cá rô, nàng húp xàm xạp khen ngon. Nàng bảo con mụ ô xin nhà cháu nấu canh cá rô rau ngót thì mê tơi, nhưng món này của bà thì bá đạo. Bà chỉ cho cháu cách nấu để về cháu dạy nó làm. Đêm tôi dẫn Diễm Châu ra giường. Nàng bảo giường nhà Di có ma. Châu thấy có hàng trăm đôi mắt xanh lè đang soi mói, cứ ghê ghê. Chớ giận, ma nào mà ma. Tôi đè ngửa Diễm Châu dưới góc nhãn. Nàng oằn lên, rinh rít người như chuột. Năm cuối, vào học được vài tháng, Diễm Châu bảo với tôi nàng có thai. Tôi muốn giữ lại đứa trẻ để cưới. Đằng nào thì hai đứa cũng sắp ra trường. Nàng rơm rớm như cảm động rồi cười nhạt. Di ơi, Di vẫn ngây thơ thế. cuộc chơi của chúng mình chắc phải stop thôi. Châu thấy nhạt lắm rồi. Ngày biết tin Diễm Châu đã giết đứa trẻ, tôi đi lang thang cả đêm dọc phố Phan Đình Phùng. Dưới ánh điện đường, hàng ngàn chiếc lá vàng tê tái, như mắt bà, mắt miên, như những giọt lệ. Vài tháng sau, tôi thường gặp Diễm Châu tay trong tay với một thằng sinh viên năm thứ hai, to, đen, dài và mặt đầy lông lá, là Việt Kiều Mỹ mới về nước định cư. Tôi không phải tay dừa, tôi ngấm ngầm chinh phục Phương Nhi, cô em họ non tơ, cực kỳ xinh đẹp của Diễm Châu. Khi nàng phát hiện tôi đã có được Phương Nhi mấy tháng rồi, nàng sộ đến mắng Di là thằng khốn nạn. Tôi cười sằng sặc. Ra trường, tôi lặng mất tâm. Phương Nhi điên dại nửa năm trời, phải bỏ học giữa chừng. Có lúc tôi nghĩ mình là con sói bị thương. Tôi ao ước trở về mảnh vườn có hoa mướp nở vàng miên dại, ngủ dùi dưới dòm ngực trinh nguyên của miên. Đêm qua mày thức cả đêm đấy à, Di? Tự mình làm rồi lại tự đài cái thân. Sao mà khổ thế? Mày định sống như thế này mãi à? Từ lâu tôi có ý giấu bà mọi chuyện bên ngoài. Tôi không muốn làm bà buồn thêm. Vậy là bà đã biết hết mọi chuyện rồi. Mày nghĩ bà già này không biết à? Người làng này đi Bắc đi Nam, đâu chả có người. Từng chân tơ kẻ tóc của mày, bà biết hết. Tội nghiệp thằng bé, dù nó không phải con mày. Con trẻ có tội tình gì đâu. Nghiệp chướng là ở chúng mày. Rồi đời mày lại như thằng bố mày thôi. Từ ngày mẹ tôi mất giờ, tôi mới nhìn thấy bà khóc. Những giọt nước mắt khô kiệt, khó nhọc rịn ra. Bao năm bố tôi chưa một lần trở về làng, không biết ông còn sống hay đã chết. Ngày ông bỏ nhà theo cô đào có tiếng lẳng lơ trong đoàn chèo hương quê, mẹ tôi đã khóc suốt mùi hoa mướp. Đổ bệnh phải nằm một chỗ, mẹ vẫn không thôi khóc. Khóc đến nỗi hai mắt thành lòa, nhũng cả một gốc đầu. Rồi mẹ tôi bỏ đi. Mỗi khi nhớ mẹ, tôi không thể nào quên hình ảnh mẹ nằm im lìm trên giường, mái tóc dày, dài, nhưng nhức, sổ tung như dải lụa đen. Bà tôi ghì ôm mẹ gào khóc. Bà khóc: thằng chồng mày ác một, mày ác mười con ơi. Mày nỡ lòng nào bỏ mẹ, bỏ thằng con chưa biết gì mà đi. Ông trời ơi là ông trời. Năm đó vàng mướp nhà tôi quả nhiều vô kể. Bà chẳng còn lòng dạ nào đem bán. Người làng cũng không muốn đến xin nhà, mới có người chết trẻ. Những quả mướp già teo tóp, khua khập khờ trong gió như những giọt nước mắt khô. Ký ức ấy làm tình cha con trong tôi chết dần chết mòn. Tôi quen với cảm giác mình là đứa trẻ mồ côi bố mẹ, không có ý định đi tìm bố. Năm thứ hai đại học, tôi nghe một người làng nói gặp bố tôi trên cửa khẩu Hữu Nghị. Ông làm cửu vạn ở đó. Tôi không quan tâm lắm, bởi trước đó tôi đã nghe nhiều tin đồn về ông. Người ta bảo sau khi bố tôi lôi được cô đào khỏi đoàn chèo về ở cùng, bố tôi đi đào vàng và trúng lớn. Nhưng rồi cô đào kia đã ôm cả ký vàng trốn chạy với gã tình nhân trẻ. Bố tôi đã phát điên sau khi lồng lộn đi tìm đôi gian phu dâm phụ nhưng vô vọng. Ông lại lao vào bãi vàng, rồi ông bị sập hầm, chết mất xác trong đó. Lại có tin bố tôi và cô đào kia sống khá phong lưu ở Hải Phòng. Họ có một nhà nghỉ sang trọng ở bãi biển Đồ Sơn. Tôi từng hận bố, và cũng chính lúc đó tôi nhận ra mình giống ông. Cả hai đều là giống ngựa phóng túng giẫm đạp lên cọng cỏ thơm ngay dưới chân để tìm kiếm những thảo nguyên xa lắc. Tôi nhớ Cu Bia, thằng bé đã từng là con của tôi và Loan. Nhưng rồi một ngày sau 5 năm sống chung như một gia đình, Loan bảo thằng bé không phải là con tôi. Nàng thản nhiên gấp quần áo chuẩn bị ra đi. Tôi bảo tôi không tin là thằng bé là con người khác. Nàng bảo tôi có thể đi xét nghiệm ADN. Tôi chưa kịp làm điều đó, nàng đã đưa thằng bé đi mất. Khi tôi trở về nhà, dấu tích của Loan và thằng bé gần như không còn gì. Lục tìm mãi, tôi chỉ thấy cuốn vở vẽ của thằng bé. Kubi vẽ tôi, nó và Loan rất nhiều. Tôi giữ lại cuốn vở cho dù lời Loan là sự thật. Tôi vẫn không thể quên được thằng bé. Một năm sau, tôi được tin Cu Bia chết vì bệnh sởi. Tôi muốn thắp cho thằng bé nén nhang, nhưng không biết nắm xương bé nhỏ của nó đang gửi nơi nào. Ấp cuốn vở của thằng bé vào mặt, nước mắt tôi ướt nhòe. Chán nản, tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng vô định. Không người đàn bà nào cho tôi ánh nhìn như đôi mắt của Miên. Tôi đi, bà lại tiễn tôi ra ngõ. Bà bảo con Miên đã bỏ chồng rồi. Tội nghiệp con bé, đẹp người đẹp nết bao nhiêu mà hẩm phận bấy nhiêu. Thằng chồng nó rượu chè, đánh vợ như đánh chó, lại lăng nhăng gái mú. Đàn ông chúng mày cùng một ruột tệ bạc. Bà bảo, hay mày đi tìm con Miên. Nó vào Đắk Lắk làm ăn với bố mẹ. Tôi im lặng. Mỗi người đã mỗi phận rồi. Cả đời này tôi là kẻ phụ Miên, không thể khác được. Tôi lại xốc ba lô, quay bước. Bà bảo, thôi ý mày như thế nào bà biết rồi. Cuộc đời dằn vặt, Miên Hằng, những cuộc ra đi là số kiếp của mày. Cứ đi đi, đừng lo cho bà. Mùa này hoa mướp đang nở rộ, gió sông lồng lộng thổi. Ký ức dồn nhau như những con sóng ngoài kia thao thiết chảy vào tim tôi. Khi thì ứ đầy, khi lại trống quơ trống quát. Chỉ một sắc vàng quan quải khôn nguôi. Quý thính giả thân mến, cái kết dành cho Di là tất yếu. Bởi với người mãi đùa với chuyện tình cảm như anh thì sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hy vọng câu chuyện vừa rồi sẽ là bài học cho tất cả chúng ta. Hãy nghiêm túc và chân thành với mọi người. Có như thế thì ta mới nhận được tình yêu, hạnh phúc và ý nghĩa thật sự của cuộc sống này. Đừng để phải hối hận khi mọi chuyện đã muộn như nhân vật Di trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.